Tiểu bài thỏ Vương Phi, Ác bá Vương Gia Cút. Chương 156, Giang Nam gặp nhau. Góc truyện audio.com. Minh Vương Phi mất tích. Đây hiện là một trong những chuyện được truyền bá bát quái lớn nhất trong kinh thành. Nghe nói, 3 ngày trước, Minh Vương Phi cùng Tô Mỹ Nhân cùng với Nam Vân công chúa đi ra ngoài vùng ngoại ô đến miếu Quan Âm lễ tạ thần. Lúc đi là 3 người đang sống sờ sờ. Nhưng sau đó trở về, lại chỉ còn Nam Vân công chúa. Hơn nữa, nghe nói trăm công tìm kiếm mới tìm thấy công chúa. Nghe nói, ngày hôm đó, sau khi Minh Vương Phi sau rời khỏi, Minh Vương gia cảm thấy trong lòng không yên. Đợi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, còn không thấy xe ngựa của các nàng quay lại. Minh Vương gia bắt đầu nóng nảy, vội vàng phái người đi tìm. Nhưng khi mọi người lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm, sau hậu sơn bọn họ chỉ tìm được Nam Vân công chúa và các cung nữ đang hôn mê. Minh Vương Phi và Tô Mỹ Nhân, cùng với các nha đầu, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Sau khi biết chuyện, Minh Vương gia giận dữ, sắc lệnh thủ hạ đi tìm. Vương Thái Hậu cùng Hoàng thượng nghe nói, cũng liền gấp rút điều nhân thủ đi hỗ trợ, nhưng tìm một ngày một đêm. Cơ hồ mang cả thảm cỏ đều lật lên bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Mà Nam Vân công chúa, nàng cũng liên tục nói không nên lời. Bị buộc nóng nảy, chỉ có thể khóc lớn kêu to. Muội không biết, muội thật sự cái gì cũng không biết. Đương lúc dân hương xong, tế tẩu nói đang lúc còn sớm. Không bằng chúng ta đi ra phía sau núi đi ngắm phong cảnh một chút. Chúng ta cùng đi, muội đi ở phía trước. Đột nhiên chỉ nghe thấy tứ tẩu kinh hô một tiếng. Muội vừa định quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra, đã có người dí dao vào cổ của muội sau đó bổ một đao. Trước mặt bỗng tối sầm, liền thật sự cái gì cũng không biết. Ô ô ô, muội biết chỉ nhớ những thứ này, những thứ khác muội thật sự không nhớ được. Ô ô ô, duy nhất nhân chứng hỏi gì cũng không biết. Tìm mấy lần bên chân núi, nhưng ngay cả cọng tóc đều không tìm được, mọi người không khỏi hoài nghi, hai vị kia làm sao vậy, chẳng lẽ nói, là có người ép buộc các nàng, nhưng ai có lá gan lớn như vậy, đây chính là Minh Vương Phi và phi tử của đương kim thánh thượng và là người Thái Hậu yêu thích. Có thể đối với các nàng hạ thủ, kia phải là một đại nhân vật, hơn nữa, nếu quả thật là đối với hoàng gia có gì bất mãn. Ở đây không phải là còn có một vị công chúa sao? Vì sao bắt những người kia bỏ lại công chúa, đổi lại lại bắt đi 2 người gả vào hoàng gia? Như thế đủ loại, điểm đáng ngờ rất nhiều, đưa tới rất nhiều suy đoán. Cho nên, việc này thành đề tài được quan tâm nhất trong kinh thành. Các loại thuyết pháp ngang trời xuất thế, có người nói là Minh Vương gia đắc tội nên người đến trả thù. Có người nói là Minh Vương gia vốn là không thích vị Vương Phi này. Cố ý tìm cơ hội giết nàng bịt miệng, như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở đề tài câu chuyện mà thôi. Bởi vì, kể từ khi phát hiện Minh Vương Phi cùng Tô Mỹ Nhân sau khi mất tích, liền lại cũng không có người thấy bóng dáng của các nàng. Nếu nói là các nàng là bị người bắt đi. Nhưng dài như vậy, lại chậm chạp không có bất kỳ địa phương truyền đến tin tức. Nói muốn tiền chuộc các loại, chuyện này cũng thực kỳ quặc hết sức. Vì thế, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng đang nghĩ đến tất cả suy đoán. Thậm chí, hắn còn tìm sư huynh của Bộ Nhu Nhi, cùng hắn suy tính một hồi. Nhưng đến cuối cùng, lại thất vọng phát hiện chuyện này thật sự cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Sau đó, hắn lại dùng nửa năm, dẫn đầu thủ hạ tâm phúc, đem cường đạo quanh kinh thành quét sạch, cũng đem thủ lĩnh cường đạo bắt lại nghiêm hình tra khảo. Cũng không có nửa điểm tin tức, lại sau đó, hắn bắt đầu đưa mắt nhìn sang những kẻ trộm quanh kinh thành. Mỗi lần tiêu hủy một ổ điểm, đã bắt người hỏi thăm tung tích của nàng, không có liền xử tử, sau đó tìm kiếm cái kế tiếp. Nhất thời đang lúc, cả nước đầu lĩnh thổ phỉ các nơi nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Dù sao, ai không biết, Minh Vương gia tính tình quái đản. Một khi hắn có chuyện cần làm, kia sẽ không có làm không được. Hơn nữa, trước mắt đã có rất nhiều cái ví dụ bày ở trước mắt bọn họ rồi. Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này, bọn họ cũng khóc không ra nước mắt. Việc này thực ra bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Bọn họ cho dù toàn thân dài quá 100 đàm, cũng không dám đối với người bên cạnh Minh Vương gia động tâm tư. Huống chi là Minh Vương phi, nhưng mặc kệ như thế nào, sống không thấy người, chết không thấy xác, Hoàng phủ Nam Ninh tin chắc bộ Nhu Nhi còn sống, liền cũng quyết định, nhất định phải đem chuyện này tiến hành đến cuối, cho đến khi tìm ra bộ Nhu Nhi mới dừng lại. Cũng chính bởi vì vậy, nửa năm qua, Phượng Tường Vương triều tiến vào thời kỳ yên ổn, các thổ phỉ cũng không dám tùy tiện ra mặt, chỉ sợ bị Hoàng phủ Nam Ninh bắt được, cả nước dân chúng đối với hắn tất nhiên là đội ân đội nghĩa. Mà ngay cả đương kim thánh thượng, cũng đối với vị đệ đệ này tốt vô cùng, nhưng Hoàng phủ Nam Ninh rất không cao hứng. Từ nửa năm trước, bộ Nhu Nhi biến mất, trên mặt của hắn liền không còn có xuất hiện qua vẻ tươi cười. Cho dù hiện tại trước phong cảnh như vẽ ở Giang Nam, bên cạnh mỹ nữ như mây, hắn cũng là nghiêm mặt, một chút vẻ mặt cũng nhìn không ra. Vương gia, nửa năm, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Đối diện, đương nhiên đó là bằng hữu nhiều năm Lý Như Phong. Mắt thấy hắn không nhúc nhích, phảng phất như tượng điêu khắc gỗ. Trừ phi uống rượu, ngay cả trong mắt cũng không chuyển động một chút. Hắn tiếc nuối, có thể nghĩ, nghe nói như thế, Hoàng phủ Nam Ninh không có bất kỳ phản ứng. Tiếp tục uống rượu, rót rượu, Lý Như Phong hít sâu một cái. Vương gia, cũng đã nửa năm, nếu như Vương Phi thật sự là bị kẻ xấu cướp đi. Dài như vậy chỉ sợ đã. Câm miệng, rốt cục, ánh mắt lạnh như băng bắn phá tới đây. Tượng gỗ có phản ứng. Lý Như Phong bĩu môi. Vương gia, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi còn đanh tính chán trường đến bao giờ? Hoàng phủ Nam Ninh thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu, Lý Như Phong trường thở dài. Người như vậy cũng không phải là biện pháp. Hiện tại, Hoàng thượng cùng Thái hậu ngày ngày hỏi tình huống của người. Người nói thần nên trả lời thế nào? Ta rất khỏe, một mực ẩm hạ một ly rượu. Hoàng phủ Nam Ninh lạnh giọng trả lời. Người cảm thấy bọn họ sẽ tin sao? Lý Như Phong trợn tròng con mắt. Nửa năm, người mỗi ngày không phải là đang uống rượu chính là dẫn người đi ra ngoài trừ phiến loạn. Này Phượng Tường Vương triều thổ phỉ đều nhanh bị người diệt sạch sẽ. Thần chỉ hỏi người, nếu là thật chờ đến ngày đó, người lại định làm như thế nào? Mỗi ngày cùng rượu làm bạn, đến hết đời, có thể, Hoàng phủ Nam Ninh chẳng nói đúng sai gật đầu. Vương gia, hắn trả lời nhẹ nhàng vô cùng. Lý Như Phong lại không đồng ý thấp kêu lên. Làm sao người có thể chán trường như thế? Không phải chỉ là nữ nhân thôi sao? Mất thì mất, tái giá một cái là xong. Huống chi, người không đem nữ nhân để vào mắt. Thản nhiên ngẩng đầu, Hoàng phủ Nam Ninh nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhu Nhi, nàng bất đồng, thần biết rõ, nhưng hiện tại nàng đã biến mất. Hơn nữa, người cũng nên tỉnh táo lại. Nửa năm nay, còn chưa đủ để người bình tĩnh lại. Không đủ, một chút cũng không đủ. Mặc kệ quá khứ dài hay không, chỉ cần trong chớp mắt, trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, còn có đôi mắt sáng tựa như thu thủy, cùng với thanh mềm mại thấp giọng hô. Vương gia, nhưng chỉ còn lại trong trí nhớ, hình ảnh giai nhân đã biến mất tại biển người mênh mông. Tương phản to lớn này làm cho hắn không thể tiếp nhận. Chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Ngày qua ngày, băng, chợt, thổi phồng trước mắt hắn là mấy bức họa. Hoàng phủ Nam Ninh con mắt vừa nhấc, vật gì đó, mỹ nhân đó, Thái hậu sai người thúc ngựa đưa tới. Lần này là từ nước láng giềng tất cả tướng mạo có vài phần giống Minh Vương Phi. Rất giống quý tộc giai lệ, người xem một chút, nếu như cảm thấy người nào được, liền đem nàng cưới vào phủ, nếu như cảm thấy một người không đủ. Người muốn vài người đều được, bọn họ bảo đảm giúp người làm được. Bực mình, một giây sau, tất cả bức họa đều bị quét ra cửa sổ, rơi vào hồ nước. Ta không cần, vương gia, Cũng đã nửa năm thì như thế nào? Ta có vương phi, đời này chỉ có một mình nàng. Đúng vậy nhưng nàng đã không thấy. Không thấy, liền tìm một người dáng dấp như của nàng đến giả mạo nàng. Tốt, có bản lĩnh các ngươi tìm ra một người cùng nàng giống nhau như đúc. Nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Ta liền chấp nhận, cách chương.